Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biến mất và bông băng dính máu đã được tìm thấy. Nhà khoa học David Wright cho rằng một đường ống trên tàu đã bị ăn mòn khiến nó dần dần chìm xuống. Đây như một quả bom nổ chậm gây ra vụ tai nạn. David cho rằng do không đủ chỗ trên xuồng nên một số người đã bơi cùng với áo phao. Từng người một đã chết do đuối nước hoặc bị cá mập ăn thịt. Tuy nhiên, về sự mất tích của những người trên xuồng thì đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Thứ sáu, phi công biến mất cùng UFO. Trường hợp biến mất tích của Frederick Valentich đã gây chấn động do một cuộn băng ghi âm đáng sợ được tìm thấy. Frederick được biết tới là phi công máy bay hạng nhẹ. Năm 1978, khi đang trên đường tới đảo King, Australia, Frederick báo cáo rằng mình nhìn thấy một UFO ở phía trên cánh máy bay 300 mét. Cụ thể, Frederick nói, một chiếc máy bay lạ đang lơ lửng trên đầu tôi một lần nữa. Nó đang lơ lửng và nó không phải là một chiếc máy bay. Ngay sau đó, máy bay của ông bắt đầu trục trặc và biến mất khỏi radar. Kiểm tra băng ghi âm, người ta nhận thấy ở 17 giây cuối cùng có những tiếng kim loại mà các nhà phân tích không thể giải thích được. Cũng trong tuần đó, khoảng 10 thông báo về UFO đã được gửi tới lực lượng không quân Hoàng gia Úc. Thứ bảy, tên không tặc biến mất khỏi bầu trời. Copper là tên mọi người đặt cho không tặc nổi tiếng nhất mọi thời đại. Ngày 24 tháng 11 năm 1971, người đàn ông chưa rõ danh tính này đã khống chế một chiếc máy bay Boeing 727 khi nó đang bay giữa Portland, Oregon và Seattle, Washington. Hắn đã đòi chuộc 200.000 USD. Sau khi nhận đủ tiền, Copper đã nhảy dù ra khỏi máy bay mà không để lại chút dấu vết gì. Đã có nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng đều không có bằng chứng. Cho đến gần đây, một cô gái đã thông báo trong đêm xảy ra vụ khống chế, cô đã thấy chú của mình là Copper bị thương nặng. Cô đã cung cấp dấu vân tay của chú mình trên chiếc đàn guitar. Tuy nhiên, cuộc kiểm tra vân tay vẫn chưa chứng minh được một cách thuyết phục rằng đây chính là kẻ đã cướp máy bay bí ẩn đó. Thứ 8, những vụ mất tích bí ẩn tại tam giác Bennington. Tam giác Bennington là một vùng thuộc phía tây Vermont, đông bắc nước Mỹ, bao quanh là núi Glastonbury. Đây cũng là nơi đã diễn ra hàng loạt các vụ mất tích bí ẩn trong 30 năm, từ 1920 tới 1950. Ngày 1 tháng 12 năm 1949, cựu binh James Tedford được cho là đã biến mất khỏi một chiếc xe buýt đông đúc trên đường Alban. 14 hành khách đã làm chứng rằng Tedford đang ngủ gật rồi bỗng nhiên mất khi xe buýt đến trạm cuối cùng. Một cuộc điều tra kéo dài đã được tổ chức nhưng tung tích của người đàn ông vẫn còn là điều bí ẩn. Ngày 1 tháng 12 năm 1946, Paula Wenden, 19 tuổi, đã biến mất trong khi đi dạo. cô được nhìn thấy lần cuối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net